Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 494, toàn thắng ký sinh thú. Lôi nặc học địa tiên thù ngữ nghiện, cái gì minh vương đại nhân, đều không ở lo nghĩ của hắn bên trong, dù sao có đầy đủ khoảng cách an toàn, cho dù có thiên hỏa cung cấp nguyên thủy năng lượng. Có năng lượng khuôn mẫu loại bỏ chiết xuất. Một năm qua này, thiên hỏa cùng lôi nặc hai người liều cái mạng già. Địa tiên số lượng cũng không cao hơn 20. Minh vương lợi hại hơn nữa. Thủ hạ chính là địa tiên số lượng cũng không thể có thể có nhiều như vậy. Không có khác, chính là đơn thuần nuôi không nổi. Đây cũng không phải là tư nguyên vấn đề, mà là không gian sinh tồn nguyên nhân. Địa tiên thú cùng nhân loại bất đồng, lôi nặc có thể để cho 6 gã địa tiên, thậm chí mấy chục trên trăm tên địa tiên, sinh hoạt tại một cái rất nhỏ trong phạm vi. Đây là nhân loại xã hội tính chất đặc biệt. Dã thú bất đồng, dã thú coi như tiến giai địa tiên, vẫn như cũ có mãnh liệt địa vực tính, nhất định có đầy đủ địa bàn, chúng nó mới hội an tâm. Thiên hỏa lại không ngốc. Vì sao tử thần dãy núi chỉ có 4 con địa tiên thú? Chính là xuất phát từ cái này chủng suy nghĩ. Bản địa tiên thú số lượng siêu tiêu. Coi như thiên hỏa không được dẫn đạo chúng nó hỗn chiến. Đánh lên cũng là chuyện sớm hay muộn tình. Đã không thể cách xa dãy núi. Lại không có pháp cùng tồn tại. Tiếp tự nhiên là đánh đập tàn nhẫn. Thẳng đến thừa lại hạ không nhiều mấy con địa tiên thú. Sở hữu riêng mình địa bàn, lúc này mới có thể bình an vô sự. Đạo lý này, lôi nặc cũng là 2 năm gần đây mới hiểu rõ. Trước đây là hắn biết, thiên hỏa rõ ràng có thể có nhiều hơn địa tiên thú. Vì lông khiến chúng nó tự giết lẫn nhau. Đạo lý giống nhau, minh vương coi như sở hữu lớn hơn địa bàn. Nhưng thực tế khống chế địa tiên thú số lượng, không thể nhiều lắm. Nhưng thật ra nơi này có nhân loại, ngoài dữ liệu của hắn, nơi đây lại có bao nhiêu người loại? Lôi nặc dùng địa tiên thú ngữ hỏi, một bên luyện khẩu ngữ, một bên dò hỏi quân tình. Địa tiên thú không thể làm sao đóng, nhân loại nhưng có thể, không thể không phòng a. Minh vương tọa hạ cửu thôn 18 trại, nhân khẩu không nhiều lắm, bối lỗ tựa như không có nửa điểm tâm cơ. Lôi nặc hỏi cái gì nói cái nấy, khuôn mặt sắc không thay đổi, đương nhiên, cũng có thể là tài xế già, rất cao minh, làm cho lôi nặc nhìn không ra kẽ hở, nơi đây có thể không thích hợp nhân loại sinh tồn, lôi nặc như không có chuyện gì xảy ra lắc đầu, nói đạo, lôi nặc nói không sai, bối ra dãy núi đối với con người mà nói, so với nam trưởng tử thần cấm địa trả qua phần. Bình quân số không hạ hơn 40 độ nhiệt độ không khí chỉ là mở vị đồ ăn. Cây cối hiếm thiếu, không có nhiên liệu, sơn thể cứng rắn, khó có thể đào móc. Quanh năm giá lạnh, vô pháp trồng trọt, nhiều vấn đề, nhân loại cũng không phải là dã thú. Cho người nhất khối địa bàn là có thể sinh tồn, riêng là thêm no bụng vấn đề, là có thể buồn người chết, như không phải là bị bức. Lôi nặc cũng sẽ không vội vã chế tạo khinh khí cầu. Ở nam trưởng cái kia chủng nhiệt đới địa khu, khắp nơi đều là vũ lâm, hoa quả phong phú rải đất, lôi nặc đều sắp bị thủ hạ mấy ngàn người ăn suy sụp. So với bối ra dãy núi, nam trưởng tự nhiên điều kiện phải tốt hơn nhiều. Chúng ta có 12 vị địa tiên, bối giai lần đầu tiên mở miệng, đang ở vẽ mặt. Chuyển loan mặt giác có ý tứ ấy ư? Ngươi muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi là tốt rồi. Chúng ta lại không sợ nói cho ngươi. Ừ, hoàn thành a, lôi nặc mới sẽ không mặt đỏ đây. Ca chính là muốn biết. Làm sao? Bối lỗ tính tình càng tốt hơn một chút hơn. Không có bối dai như vậy hỏa bạo. Kiên nhẫn giải thích. Phụ cận đây, chỉ có cửu thôn 18 trại những chỗ này. Tương đối thích hợp chúng ta sinh tồn, cho nên cũng chỉ có những chỗ này có người ở lại. Lôi Nặc giả trang chính mình không biết. Cái gì có kiên trì? Không phải là muốn kéo dài thời gian ấy ư? Không có quan hệ, ca cũng cần thời gian. Tuy là Lôi Cửu là bắt ký sinh thú hành gia, dù sao 54 cái, số lượng nhiều lắm, làm sao cũng phải cấp nàng đầy đủ thời gian săn thú a. Quay đầu nhìn về phía nói rất ít bối dai, toàn thân trên dưới đều là bạch sắc, không chỉ có y phục trên người, liền trên mặt da sắc cũng trắng dị thường. Tốt đi, bạch gia nhân loại, đối với đại sở người mà nói, mặc dù không có huyền nhân da đen như vậy chấn động lay động, vẫn như cũ có thể nhìn ra rõ ràng khác biệt. Có thể đối với Lôi Nặc mà nói, bạch nhân quá thường gặp, một chút cũng không được tân nha. Lôi Nặc cái này hội mới phản ứng được chỗ không đúng. Bạch nhân đương nhiên không tươi, bạch sắc đầu tóc cũng không kỳ lạ, có thể bạch mi lông, dường như chỉ có võ hiệp trong chuyện xưa mới chợt có nhắc tới. Lôi Nặc thật tò mò, nàng trên người tóc gáy sẽ không cũng là bạch sắc đi. Đây là chứng bạch tạng đặc thù a. Vấn đề là, tài thần tào miểu kết quả tất cả bình thường. Tốt đi, Lôi Nặc biết mình suy nghĩ nhiều. Nơi này là đại sở thế giới, hắn đối diện là hai vị địa tiên. Địa tiên cũng sẽ không sinh bệnh. Chí ít Lôi Nặc cho tới bây giờ chưa nghe nói qua địa tiên xem y ra. Đừng nói địa tiên, Phá Phong Thành Tông về sau, Lôi Nặc đều không đã sanh bệnh, liền cảm mạo cũng chưa từng có. Không chỉ có như đây, tông sư vũ hồn, kèm theo nhiều chủng quang hoàn. Tốt đi, không thể nói là quang hoàn, mà là nhất chủng tác dụng. Nói thí dụ như con muỗi vô pháp đốt, loại bỏ yên vụ, cùng với phần lớn có độc khí thể các loại công năng. Vào nước về sau, còn khả năng đi qua vũ hồn, ở thời gian nhất định bên trong cung cấp dưỡng khí, tuyệt đối ở gia lữ hành cần thiết cực phẩm trang bị. Tiên lực, so với vũ hồn cao hơn một cấp số, địa tiên làm sao sẽ được chứng bạch tạng? Trò chuyện non nửa thiên, Lôi Nặc liền minh bạch, thảo nào bối dai không được làm sao mở miệng, vị nữ sĩ này tình thương làm cho người gánh yêu a. Ngẫu nhiên nói chuyện là có thể làm cho chính trò chuyện vui vẻ Lôi Nặc. Bối lỗ đem lời trò chuyện chết, không thể không muốn làm pháp sẽ tìm mới trọng tâm câu chuyện. Lôi Cửu vẻ mặt hưng phấn bay trở về, vui vẻ hướng Lôi Nặc so với cái tư thế chiến thắng. Không cần nàng nói, Lôi Nặc sớm đi qua tài thần quản chế chứng kiến, quả nhiên là săn bắn ký sinh thú chuyên gia. Mấy lần thăm dò về sau, Lôi Cửu tìm được bạch mao lạc nhược điểm, tiếp chính là nghiêng về một bên. Săn bắn, giải quyết biện pháp rất đơn giản, đánh nát bạch mao quái phía ngoài chất liệu, tìm được chưa bất kỳ công kích nào phòng ngự ký sinh trùng. Cuối cùng đem xác ngoài tài liệu thu thập cùng một chỗ, giải quyết kết thúc công việc. Giống ký sinh thú loại vật này, thoạt nhìn thực lực bất phàm, giống địa tiên giống nhau có thể bay hàng, toàn thân cứng như tinh thiết, ưu điểm có thể đếm ra một đống lớn, có thể chúng nó nhược trí, cùng với cực kỳ rõ ràng nhược điểm, chỉ cần bị địa tiên bắt lại, trừng trị nó nhóm cũng chính là phân chung chuyện tình. Giống, một tiếng như sấm rền tiếng vang truyền đến, vô số tuyết vỡ, Lôi Nặc vui. Minh Vương đại nhân phản xạ hình cung hơi dài a. Lôi Cửu đều kết thúc công việc, nó bên kia mới phản ứng được. Từ đó có thể biết, Minh Vương đối với sống nhờ cảm ứng năng lực khống chế khá là bình thường. Như vậy năng lượng sinh mạng thể, chỉ cần không tiếp cận nó tuyệt đối khống chế quay vòng. Liền khi nó không tồn tại tốt, Lôi Nặc thậm chí có lòng tin chạy đến nó sinh tồn giải đất trung tâm. Thu thập điểm bạch mao thạch trở về, nghe được Minh Vương tiếng hô, bối lỗ cùng bối dai sắc mặt đại biến. Bọn họ tới mục đích rất đơn giản, chờ Minh Vương phái tới 54 chỉ ký sinh thú, đồng thời khống chế chúng nó. một lần hành động cầm hạ những thứ này có can đảm náo vào Minh Vương đại nhân địa bàn. Không biết sống chết hai chân địa tiên, một cái đều không thể bỏ qua. Ký sinh thú loại vật này, ở không ai khống chế thời điểm, thực lực khá là bình thường. Nếu có nhân loại địa tiên ở cự ly gần khống chế chỉ huy, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Dựa vào một thân kiên không thể thúc dục bạch mao thạch, lại thêm trên không sợ chết hung mãnh, lại thêm trên tuyệt đối số lượng ưu thế, chủy huyết tử bọn họ mới là lạ chứ. Bối Lỗ vắt hết óc, chính là muốn kéo dài thời gian, nhưng đối phương tựa hồ cũng có ý tứ này. Điều này làm cho Bối Lỗ rất là không được giải khai. Còn Lôi Cửu trước giờ ly khai, hắn cũng không thèm để ý. Ký sinh thú nhược điểm lại rõ ràng, không biết người trong khoảng thời gian ngắn cũng là không cách nào phá giải. Coi như có thể phá giải, ký sinh thú còn có về số lượng ưu thế. Coi như đổi thành hắn, cũng không thể có thể ở ký sinh thú đến nơi đây phía trước. Bắt bọn nó tất cả đều giết. Đừng nói toàn bộ, sợ là liền 1/3 đều không giải quyết được. Cho nên hắn cũng không lo lắng. Nhưng mới rồi Minh Vương đại nhân nói, nó ký sinh thú toàn bộ tiêu thất. Ha ha, các ngươi Minh Vương hẳn là đã nói cho các ngươi biết. Đừng chỉ vào viện quân, dùng không có đầu óc ký sinh thú đối phó chúng ta. Uổng cho các ngươi nghĩ ra được. Hai vị, phiền phức theo chúng ta đi một chuyến đi. Lôi Nặc nói đạo, thời gian kéo quá lâu, Tuyết Hồ cũng bắt vào tay, nên đi an ủi Vũ Khê phu thê. Vũ Khê thương thế, Lôi Nặc đi qua tài thần tra xét, có chút phiền phức, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể giải quyết, chỉ là Lôi Nặc có chút không nỡ, không phải vạn bất đắc dĩ. Lôi Nặc luyến tiếc đem duy nhất 1/1 thiên bằng tủy não cho hắn dùng. Cho dù là kim tham, Lôi Nặc cũng không để bụng. Có tài thần ở, chỉ chịu hoa công phu, cũng không khó lấy được. Sự thực chứng minh, kim tham hiệu quả kém xa trong truyền thuyết tốt như vậy. Chí ít lão Sở Vương sử dụng kim tham về sau, cũng chỉ là sống lâu vài cái tháng, mà thiên bằng tủy não, nhưng là cứu trở về thủy tinh mệnh. Lôi Nặc luôn luôn cho mình chừa chút con bài chưa lật. Bối Dai mặt tái nhợt một mảnh, nàng hầu ở Bối Lỗ ở chỗ này nói chuyện tào lao hơn phân nửa thiên không nói. Đối phương lại muốn khấu hạ bọn họ, điên đi, coi như không có ký sinh thú nàng cũng không sợ. Xem sớm những thứ kia không có đầu óc ký sinh thú không vừa mắt. Cũng không biết Minh Vương đại nhân là nghĩ như thế nào. Cùng địa tiên so với, ký sinh thú có ích lợi gì a? Nàng một tay có thể thu thập 10 cái. Đừng nhúc nhích, Bối Lỗ có thể so với nàng có mắt sắc nhiều. Người đang ải diêm hạ a, nên cúi đầu phải cúi đầu. Nhất định nhận thức rõ ràng hiện thực. Ký sinh thú xác thực không có gì ghê gớm. Có thể ngươi một cái người có thể trong vòng thời gian ngắn thu thập hết 54 chỉ ký sinh thú sao? Không tồn tại, đừng nói ngươi một cái người. Hai chúng ta cùng nhau trên đều không giải quyết được tốt đi. Từ đó có thể biết, vừa mới trở về tiểu nha đầu, một cái người là có thể giết chết hai ta tốt đi. Bối Lỗ đầu óc rất linh hoạt, nhưng lần này hắn đoán sai. Lôi Cửu đối phó ký sinh thú đó là có truyền thống. Nàng mới vừa trở thành địa tiên không lâu sau, nhàn rỗi không có việc gì, ngoại trừ hướng Tống Chiết mời lão địa tiên kinh nghiệm, phần lớn thời gian đều ở đây cùng ký sinh thú giao tiếp, lại thêm trên theo trong quân hiệu học được tri thức, đầu não linh hoạt, đối với ký sinh thú giải khai, không có một địa tiên có thể cùng nàng so sánh với. Đừng xem Lôi Cửu sở hữu thần vực, có thể nàng cùng địa tiên giao thủ số lần là có giới hạn. Đương nhiên, địa tiên cơ hội xuất thủ không nhiều lắm. Đem so với xuống, Lôi Cửu coi như là kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú. Ngoại trừ binh kỳ như vậy, kỳ nhân, tuyệt đại đa số địa tiên đều so với không được lên. khoảng cách không xa, lúc này không cần đường vòng. 1000 dặm khoảng cách. Không lâu sau, Lôi Nặc liền đến Vũ Khê phu thê chỗ ở Tuyết Phong trên khoảng không. Vũ Khê tuy là bị thương cực trọng, nhưng hắn tiên lực vẫn còn. Lôi Nặc vừa không có ẩn tàng thân hình, hắn rất sớm đã cảm ứng được, vốn là muốn tách ra, lại đạt được nữ nhi Quân Hy nhắc nhở. Lôi sư tới, mời Lôi sư an. Vũ Khê rất cung kính thi lễ một cái, vốn cho là lần này hắn không thể có thể còn sống trở về, không nghĩ tới Lôi Nặc cư nhiên dẫn người tới cứu hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết,